Chiến thần hào môn, chương 745, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 745 chương làm cho gia trưởng tới lĩnh người. Bọn họ mang vào người đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nhưng là Ngô Gia Cân Chu nhà người A, nhìn người chung quanh. Này nhãn thần, Ngô Phàm hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng hắn biết, mình nếu là không nghe cầu ca lời nói, coi như hắn tìm được động chui vào, cầu ca cũng sẽ đem hắn đẩy ra ngoài, lại nghiêm khắc đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Phương càng là nghiến răng nghiến lợi, khuất nhục mà nghĩ tự sát, cúi đầu, không muốn để cho người khác chứng kiến mặt mình. Hắn vừa mới còn nói muốn Tống Tiểu Vũ cùng Tống gia quỳ với hắn xin lỗi, muốn Tống gia hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm giác mình mặt của bị quất ra rất đau. Đây rốt cuộc ở chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Phàm Cân Chu Phương, làm sao quỳ xuống? Bọn họ nhưng là Ngô Gia Cân Chu gia, gia chủ tương lai a, gia chủ tại sao có thể quỳ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù những người đó giọng nói rất nhẹ, vẫn như cũ truyền tới Ngô Phàm Cân Chu Phương hai người lỗ tai. Gia chủ tương lai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ ngày hôm nay quỳ xuống, đời này cũng không thể trở thành gia chủ. Trở về sợ rằng còn muốn kề bên phạt, thậm chí bị trục xuất gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy vô cùng nhục nhã, như vậy mất tích gia tộc khuôn mặt, bọn họ còn mặt mũi nào trở về a? Nếu để cho gia chủ tương lai đều cho Tống gia gia chủ quỳ xuống, vậy coi như cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói là hắn Ngô Gia Cân Chu gia, ở Tống gia trước mắt, chỉ có thể ăn nói khép nép hèn mọn mà quỳ xuống sao? Hai cái này hài tử, không hiểu chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ ngẩng đầu, nhìn mọi người nghi hoặc vừa khẩn trương ánh mắt, cất cao giọng nói, đối với trưởng bối bất kính, vậy nên phạt. Một tiếng ầm vang, lời của hắn mới vừa nói ra, người ở chỗ này, mỗi một người đều sợ ngây người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ ý của lời này, nghiễm nhiên là đem Ngô Phàm Cân Chu Phương cho rằng vãn bối của mình rồi. Lấy Tống gia gia chủ vị thân phận nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Gia Cân Chu nhà gia giáo, ta xem có chút vấn đề a. Tống Tiểu Vũ mười phần phấn khích, nói chuyện khí chàng đều mạnh lớn. Giang Ninh đứng bên cạnh, hắn ngay cả nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc còn không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu hài tử phạm sai lầm, hơn phân nửa là quen, đánh một trận thì tốt rồi. Chẳng qua là ta không tốt hạ thủ. Hắn nhìn Ngô Phàm Cân Chu Phương liếc mắt. Chấm, chư vị ở đây đều là thế hệ trẻ người nổi bật. Ta muốn rất rõ ràng chúng ta Bắc Phương quy củ. Đối với trưởng bối bất kính, nên trọng phạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phương Bắc, mỗi bên gia gia chủ vậy dĩ nhiên thân phận cao thượng. Dù cho chỉ là một tam lưu thế gia vọng tộc gia chủ, Vãn bối nhìn thấy bọn họ, bao nhiêu đều phải khách khí một ít. Đây là lễ, cho dù là giả, mặt mũi cũng muốn làm đúng chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Tống Tiểu Vũ hoàn toàn là đang dạy dỗ Tôn Tử Thông thường. Giáo huấn Ngô Phàm Cân Chu Phương. Hai người bọn họ, đều phải tức điên rồi. Hận không thể tiến lên cắn chết Tống Tiểu Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ngẩng đầu một cái, liền thấy Giang Ninh cùng Cầu Ca. Bọn họ chính là có nữa 10 cái lá gan. Cũng không dám a Tống gia chủ. Ngô Phàm Cân Chu Phương. Khẳng định không phải cố ý, còn hy vọng ngươi giơ cao đánh khẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, đại gia nhận thức nhiều năm, chỉ sợ bọn họ trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng. Ngươi đã trở thành Tống gia gia chủ rồi, hay là chớ quá so đo. Bắc Phương quy củ không thể hư, Ngô Phàm Cân Chu Phương nên phạt. Bất quá sợ cũng phải nhường Ngô gia Cân Chu nhà người đi phạt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đám người, mấy người đã mở miệng, cũng không biết là có ý tứ. Các người nói rất có đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ xem ra Giang Ninh liếc mắt, thấy Giang Ninh gật đầu. Thản nhiên nói, nếu hài tử phạm sai lầm, vậy thông chi gia trưởng, tới lãnh về đi thôi. Gia trưởng trước khi tới, hai người bọn họ, liền cho ta quỳ gối nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy nghiêm cực kỳ, Tống Tiểu Vũ uy nghiêm dáng dấp, nghiễm nhiên chính là một cái chân chính thế gia vọng tộc gia tộc gia chủ. Cái loại này khí chàng cùng cường thế, căn bản cũng không phải là giả vờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà là hắn có để khí, hắn dám nói chuyện lớn tiếng, càng dám nói như vậy. Cách chương.